99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 933. Ngươi kêu Dư Lý Lý, đúng không? Anh rể. Dư Lý Lý khó mà tin được. Nhìn xem hắn, anh rể, người này gọi Thẩm Chi Liệt, mà Âu Minh vị hôn thê gọi Thẩm Mạn Đình. Sẽ không như thế xảo a? Chẳng lẽ cả người chính là Thẩm Mạn Đình đệ đệ? Thẩm Chi Liệt tiến lên đây, một tay liền đem Âu Minh cho lôi dậy, đem hắn mặt phù chính. Xem xét, a, thực sự là ta tỷ phu tương lai. Nhưng là ngay sau đó, thì nhìn hướng Dư Lý Lý, có chút khó mà tin được. Nói ra, người chính là tỷ ta nói cái kia tình phụ a. Ta thiên đâu, cái thế giới này quá nhỏ. Dư Lý Lý ngực một buồn bực, trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy liền đem tay hắn đẩy ra, quát, cút ngay. Thẩm Chi Liệt cũng ý thức được mình nói có thể là có chút không ổn, làm một chút cười một tiếng, chạy tới Dư Lý Lý trước mặt, đưa tay làm bộ liền muốn đem Âu Minh tiếp nhận đi. Dư Lý Lý thì là gầm thét, cút ngay, đừng đụng nam nhân ta, hắn không phải tỷ phu ngươi. Thẩm Chi Liệt bị nàng dạng này khí thế giật nảy mình, có chút bất đắc dĩ khoát tay nói, tốt tốt tốt, bất quá một mình ngươi cũng gánh không nổi a, ta giúp ngươi đem hắn đỡ lên đi thôi. Dư Lý Lý con mắt đỏ lên, nhìn hắn chằm chằm, hai tay chép tại Âu Minh dưới nách, nửa kéo nửa đến hướng về cửa thang máy đi. Thẩm Chi Liệt tự biết nói sai, ngậm miệng, nhưng nhìn gặp nàng như vậy gian nan bộ dáng, có chút không nhìn nổi, tiến lên, đưa nàng ôm Âu Minh cho kéo tới, nói ra, ai nha, giúp người một cái, đi thôi. Thẩm Chi Liệt lôi kéo Âu Minh, rất hiển nhiên khí lực so Dư Lý Lý muốn lớn hơn rất nhiều. Đem Âu Minh như vậy kéo lên, không có chút nào một chút nhọc nhằn bộ dáng. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, ngực trống rỗng, người này, dĩ nhiên là Âu Minh tương lai tiểu thúc tử. Thẩm Chi Liệt đem Âu Minh cho nhắc tới cửa thang máy. Vừa quay đầu, phát hiện Dư Lý Lý vậy mà còn đứng ở tại chỗ không có động tác. Hô, hắc, mau cùng đi lên a. Rốt cuộc là lầu mấy? Dư Lý Lý đi nhanh đi lên. Thang máy vừa lúc đến, thang máy cửa vừa mở ra, Dư Lý Lý liền bước vào, theo 28 lầu. Thẩm Chi Liệt vừa thấy, một bộ quả là thế bộ dáng, nói ra, ngươi quá giảo hoạt rồi. Ta đi 26 lầu tìm ngươi thật nhiều lần, nhưng là 26 lầu bốn cái chủ xí nghiệp đều nói không biết ngươi. Nguyên lai ngươi ở là 28 lầu a. Ta đi, 28 lầu cũng chỉ có tỷ phu của ta một người ở a. Ngươi thực cùng ta anh rể ở cùng một chỗ. Hơn nữa nghe nói, nơi này là Âu Minh trụ sở riêng. Ngay cả Âu Minh phụ mẫu đều không có đi tới qua. Nữ nhân này thế mà cứ như vậy đường hoàng đi vào ở. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, chậc chậc lắc đầu, không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Dư Lý Lý cảm thấy Thẩm Chi Liệt trên mặt có đồng tình tiếc hận, trừng mắt liếc hắn một cái. Dư Lý Lý còn chưa kịp nói chuyện, Âu Minh trước hết nàng một bước mở miệng. Họ Dư, thanh âm mang theo nồng đậm men say. Âu Minh mở mắt ra, trong cặp mắt mặt tất cả đều là tơ máu. Tay nâng lên, hướng về phía Dư Lý Lý vươn tay. Dư Lý Lý tiến lên đem hắn ôm lấy, ngực có chút mỏi như, nhẹ nói nói, ân, ta tại, về nhà. Dư Lý Lý như vậy khẽ dựa gần, cùng Thẩm Chi Liệt khoảng cách cũng lập tức kéo gần lại. Thẩm Chi Liệt có thể rõ rõ ràng ràng ngửi được trừ bỏ Âu Minh trên người mùi rượu bên ngoài, đó thuộc về Dư Lý Lý tươi mát hương thơm, rất dễ chịu, cùng với nàng người một dạng, rất để cho người ta dễ chịu. Thẩm Chi Liệt hít hà, chỉ cảm thấy tâm thần một sao động, đáp lời nói, ngươi kêu Dư Lý Lý, đúng không? Ta nghe nói qua ngươi. Về phần cái này nghe nói con đường, đương nhiên chính là Thẩm Mạn Đình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.